xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 68, góc truyện audio.com. Rốt cuộc khảo xong huyện thí, Trần Tây Nhiên dỡ xuống tất cả gánh nặng tâm lý trực tiếp ngủ tới mặt trời lên cao. So khi hắn tỉnh lại, tiểu thư đồng mới dám tiến lên hỏi, thiếu gia khảo còn hảo. Trần Tây Nhiên nói câu, cũng không tệ lắm đi. Lê thiếu gia đâu, cái này ta không biết, nhưng hắn giao giải bài thi nửa ngày trước tiên. Chờ hắn lên bàn ăn cơm thời điểm, tiểu thư đồng đã đi nhờ xe người khác cùng nhau trở về trấn, trước đem tin tức này truyền cho lão gia phu nhân. Tiểu thư đồng vốn muốn hỏi Lê Cẩm khảo thí tình huống một chút, cũng hảo cùng nhau mang tin trở về, nhưng Lê Cẩm sáng sớm liền ra cửa, lúc sau trở về ăn xong cơm lại đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn không tìm được thời cơ. Tống tiên sinh nhìn Trần lão gia mang theo thư đồng tới cửa, biết đây là mang lời nhắn về tới. Nhanh chóng đứng lên, nói, bọn họ khảo thế nào? Trần lão gia hưng phấn rất nhiều lại có chút thương cảm, Tống tiên sinh cảm giác đại sự không ổn. Trần lão gia bảo thư đồng đem lời Trần Tây Nhiên nguyên nói ra tới. Thiếu gia nói chính mình khảo cũng không tệ lắm, nhưng Lê thiếu gia bên kia giao giải bài thi trước nửa ngày. Tống tiên sinh thiếu chút nữa thất thủ đánh nát cái ly. Lê Cẩm, hắn không biết sao. Phải biết rằng ở đại gia bản khác trong ấn tượng, người trước một canh giờ giao giải bài thi phần lớn sẽ ở khoa cử khảo thí chung đạt được dựa trước thứ tự. Bởi vì đây đại biểu bọn họ viết xong, nhưng rồi lại bởi vì học phú ngũ gia cho nên viết xong người khác muốn mau. Mà vẫn luôn kéo dài tới cuối cùng một khắc mới giao giải bài thi, học sinh bình thường đều viết chung quy chung củ, có thể khảo chúng hay không khác nói. Nhưng nếu là chỉ viết nửa ngày liền giao giải bài thi, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người này quá lợi hại, hoặc chính là nộp giấy trắng. Lúc ấy huyện quan nhìn thấy Lê Cẩm chính ngọ nộp bài thi, cũng trộm nhìn giải bài thi của Lê Cẩm một chút, lo lắng người trẻ tuổi khí độ bất phàm này nộp giấy trắng. Tống tiên sinh nơi này nghe được một câu như vậy, cả người đều có chút mất mát, rốt cuộc Lê Cẩm chính là học sinh hắn ký thác kỳ vọng cao a. Trần lão gia tuy rằng vì Lê Cẩm tiếc hận, nhưng hắn càng coi trọng vẫn là nhà mình Trần Tây Nhiên, cho nên chê y mặt còn có chút không khí vui mừng. Nhưng Tống tiên sinh rõ ràng càng thích nghiêm túc kiên định lại không mất thông tuệ Lê Cẩm. Cho nên chê y mặt hắn mất mát biểu tình càng nhiều, đêm đó thậm chí cũng không nuốt trôi cơm, trước khi đi vào giấc ngủ còn nói thầm. A Cẩm sao có thể không giải được. Huyện thí muốn khảo tất cả nội dung hắn đều giảng qua a, Lê Cẩm cũng đều viết chính tả thực hoàn mỹ. Tống tiên sinh thê tử nói không chừng là A Cẩm viết nhanh đâu, đừng quá sầu lo. Nhưng liền tính như vậy cũng không an ủi được Tống tiên sinh, hắn cả đêm cũng không ngủ ngon, ngày thứ hai giảng bài cho học sinh thời điểm đáy mắt treo thanh hắc. Hoàng Tú Tài bên này thu được chính mình ba người học sinh đều phát huy không tồi tin tức, ngày đó chính ngọ cố ý tới cùng Tống tiên sinh chia sẻ. Tống tiên sinh chê y mặt lo âu thực rõ ràng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hoàng Tú Tài hỏi hai câu, Tống tiên sinh chỉ là xua tay không nói lời nào, Hoàng Tú Tài cũng không hảo tiếp tục truy vấn, nhưng cũng biết đại khái là bởi vì Tống tiên sinh học sinh không khảo hảo. Chỉ là không biết người này là Lê Cẩm hay là Trần Tây Nhiên. Góc truyện audio.com. Huyện thí kết quả vốn dĩ chính là đại gia ngẩng đầu chờ đợi, hai Tú Tài sắc mặt trực tiếp truyền đạt ra hai loại bất đồng tin tức. Rất nhiều người vốn dĩ quan vọng cũng đều trực tiếp quyết định đem hài tử đưa đến nhà Hoàng Tú Tài. Chờ đến ba ngày sau đoàn người trở về, hai Tú Tài hỏi qua chính mình học sinh mới biết được cuối cùng một hồi chỉ khảo ba đạo số học đề. Hoàng Nhất Linh nhìn nhà mình tiên sinh cho rằng Tống tiên sinh học sinh không khảo hảo mà hơi mang sắc mặt vui sữa ig khi người gặp họa một chút. Bất đắc dĩ nói, tiên sinh, Lê Cẩm giao giải bài thi trước nửa ngày không phải bởi vì hắn không biết, mà là hắn tất cả đều viết đúng rồi. Sau đó hắn theo đoàn người ngày hôm sau buổi chiều đi trà lâu, vừa lúc gặp được huyện thành học sinh của Lẫm Sinh. Tú Tài chung người xuất sắc, cùng trường thảo luận ba đạo số học để đáp án. Hoàng Nhất Linh nghe xong sắc mặt đều có chút trắng bệch. Bởi vì hắn đã xác định chính mình đệ nhị viết sai rồi. Trong năm người chỉ có Lê Cẩm viết đúng, Trần Tây Nhiên bên kia đáp án tính sai nhưng quá trình là đúng. Đến nỗi đệ tam đề huyện thành học sinh cũng có rất nhiều người không viết ra được, nhưng đại gia tập thể thương nghị một buổi chưa vẫn là tính ra đáp án. Hoàng Nhất Linh nhìn Lê Cẩm không chút nào thay đổi thần sắc, lặng lẽ hỏi hắn. Lê Cẩm không có nói dối, chỉ nói chính mình cũng là đáp án này. Nghe tới đây, Hoàng Nhất Linh cười khổ, ta chính mình có thể trúng hay không biết, nhưng A Cẩm khẳng định có thể trúng. Huyện thí ít bảng đại khái sau 20 ngày, rốt cuộc lúc sau, phủ thí, đến tháng 4 đi phủ thành tham gia. Huyện thí ít bảng không giống bình thường xếp hạng một liệt viết xuống, từ cao đến thấp sắp hàng. Mà là, luân bảng, chỉ viết thí sinh chỗ ngồi hào, luân bảng chính là giống bánh xe từng vòng viết ra tới. chú, bảng cáo thị trung gian dùng chu sa sắc bút mực viết một cái chung, cái này chung, một dựng thượng trường hạ đoạn án đầu chỗ ngồi hào liền ở đầu chung, so những người khác đều cao hơn một chữ. Còn lại dựa theo nghịch kim đồng hồ xếp hạng thứ 50 danh vừa lúc ở án đầu phía bên phải. Cho nên huyện thí tuy rằng là luân bảng nhìn như không có xếp hạng nhưng chân chính khảo thí người cũng đều biết vẫn là thứ tự này. Hoàng Tú Tài nghe Hoàng Nhất Linh nói xong nao nao nhìn chính mình chê y mặt bàn mấy ngày gần đây thu được quà nhập học lễ đột nhiên mí mắt phải thẳng nhảy. Hắn đương nhiên biết những người đó là nhìn hắn cùng Tống Tú Tài sắc mặt nghĩ lầm hắn học sinh năm nay khảo hảo mới tới bái sư. Nhưng nếu là cuối cùng Lê Cẩm cao trung, khả năng liền phi thường mặt đau. Bất quá hiện tại còn chưa có luân bảng, Hoàng tiên sinh cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Hoàng Nhất Linh hắn là không trông cậy vào, Hứa Tử Phàm trước đây khảo qua huyện thí lần này đại khái cũng sẽ qua, Hoàng Tú Tài chỉ chờ mong Hứa Tử Phàm lần này có thể bắt được hảo thứ tự. Đến nỗi án đầu chi vị Hoàng Tú Tài căn bản không hề nghĩ ngợi qua, bọn họ trấn nhỏ này còn có thể ra án đầu sao? Sao có thể, bất quá lúc sau lại có người tới cửa Hoàng Phủ bái sư, Hoàng Tú Tài đều trước tiên cùng những người đó nói. Tống tiên sinh hai học sinh lần này cũng khảo phi thường không tồi, các ngươi tốt nhất thận trọng quyết định. Lê Cầm trở lại thôn, Tần Mộ Văn đợi hắn gần 10 ngày, nghe được sân cửa phòng mở, xách theo cái sẻng. Cóc truyện audio.com, xào rau liền từ phòng bếp ra tới. A Cầm, Lê Cầm cũng buông sọt tiến lên muốn ôm hắn, nhưng Tần Mộ Văn nói. Ta đang nấu cơm, chê y người dơ. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Lê Cầm ôm lấy. Ta nhớ ngươi, Văn Văn. Sau khi ăn cơm xong thôn trưởng nghe nói Lê Cầm đã về còn chuyên môn lại đây một chuyến hỏi hắn khảo thế nào. Lê Cầm cười cười, nói, còn hảo, thôn trưởng nhìn thấy chê y mặt hắn ý cười, liền biết lần này khảo sẽ không kém, nói. Người đặt trần tình thư ở chỗ ta, Lê Cầm nói, đốt đi, người trong thôn đã tiếp nhận hắn rồi. Hảo A Tần Mộ Văn không biết bọn họ đang nói cái gì, hắn ở buồng trong chuyên tâm chiếu cố tiểu bao tử. Tiểu bao tử gần nhất lại có một cái răng nhỏ mới nhú trong miệng ngẫu nhiên sẽ nói thầm, ê a, mấy ngày Lê Cầm không ở Tần Mộ Văn có rảnh liền dạy tiểu bao tử kêu cha, nhưng tiểu bao tử hiển nhiên còn chưa tới tháng học nói, đại khái lại chờ một đoạn thời gian liền có thể kêu. Lê Cầm vừa ra khỏi cửa chính là 10 ngày, sau khi trở về khó được tiểu bao tử còn nhớ rõ hắn, bị hắn ôm vào trong ngực liền bắt đầu cười. Lê Cầm không nhịn xuống được thân lên má nhãi con nhà mình. Tiểu bao tử kêu, ê a, đồng thời còn duỗi tay túm tóc Lê Cầm. Lê Cầm hiện tại là tóc dài, không chú ý đã bị tiểu bao tử bụ bẫm móng vuốt túm tới một sợi tóc. Bất quá đứa nhỏ này không ra, không có trực tiếp kéo cha đầu tóc nhưng cũng không hảo đến thế nào, bởi vì hắn trực tiếp nhét vào trong miệng. Tần Mộ Văn nhanh chóng lại đây cứu vớt tóc Lê Cầm, đồng thời đem đồ chơi phùng vải bông đưa cho tiểu bao tử. Tiểu bao tử lực chú ý vẫn là bị tóc Lê Cầm hấp dẫn, lao lực muốn lại bắt một lần, hơn nữa một chút cũng không sợ nghiêm túc cha. Lê Cầm ôm ấp mềm mại tiểu sinh vật cuối cùng trước khi tiểu bao tử sắp muốn khóc thút thít đem tóc đưa cho tiểu bao tử. Tần Mộ Văn nhìn hết thảy, che chở tiểu bao tử móng vuốt không cho hắn ăn tóc lại bất đắc dĩ nói. A Cầm muốn đem bánh bao sùng lên trời, nhà ai tiểu hài tử có thể làm càn bắt lấy một nhà chi chủ đầu tóc. Còn nữa người lớn đều nói làm phụ thân đối với hài tử phải nghiêm túc, làm hài tử thần phục dưới chính mình uy nghiêm, một phân đều không được ngỗ nghịch. Ngược lại là làm tổ phụ tổ mẫu, có thể sủng ái cháu trai cháu gái nhiều hơn một chút. Lê Cầm nói, bánh bao là ta đứa bé đầu tiên, ta nhìn hắn sinh ra, làm sao có thể không sủng. Hơn nữa đứa nhỏ này giữa mày điểm chu sa trí tuấn tiếu lại thảo hỉ, làm người nhịn không được muốn ôm hắn thân thân. Kế tiếp tiểu bao tử mọc ra tới một cái răng nữa thời điểm rốt cuộc chờ tới ít bảng. Tần Mộ Văn bởi vì muốn chiếu cố tiểu bao tử, không thể đi cùng Lê Cẩm đến trấn chê y, Lý Trụ Tử cũng biết tầm quan trọng của ít bảng, ngày đó sáng sớm liền khua xe bò đi đón Lê Cẩm. Lê Cẩm là học sinh duy nhất trong thôn Hồng Nhạn tham gia huyện thí, nếu Lê Cẩm có thể trúng thôn trưởng cũng sẽ được đến khen thưởng, chứng minh thôn trưởng là hắn làm hảo. Bất quá ở thôn trưởng xem ra khen thưởng gì đó đều là thứ yếu, bọn họ thôn Hồng Nhạn nếu có thể lại ra một tú tài, vậy quá vinh hạnh a. Chờ Lê Cầm đến trong thị trấn thời điểm, phụ trách hết bảng nha dịch đã tới rồi nhưng toàn bộ bảng dùng một tấm lụa đỏ che lại, chờ đến giờ tị mới có thể kéo ra. Chung quanh người vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài, có người liền tính không phải thí sinh người nhà nhưng cũng tới cọ cái không khí vui mừng. Cóc truyện audio.com Trần Tây Nhiên ra thư đồng nhìn thấy Lê Cầm nhanh chóng chỉ hắn vị trí Trần Tây Nhiên. Lê thiếu gia nhà ta ở đối diện trà lâu chờ ngươi đâu, ở đàng kia trong chốc lát có thể trực tiếp nhìn thấy ít bảng. Lê Cầm ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Tây Nhiên nhìn qua hắn, nói. A Cẩm, đi lên A, Lê Cẩm cùng Lý Trụ Tử nói một tiếng lúc này mới chuẩn bị lên lầu. Lê Cẩm đại khai uống được 3 ly trà ít bảng nha dịch bắt đầu gõ đồng la, bắn pháo thật náo nhiệt. Sau đó nha dịch cầm một góc tấm lụa đỏ từ dưới hướng lên chê y, vung tay lên. Tiết bảng, đám người hô to, tiết bảng, Trần Tây Nhiên ngừng thở nhìn một vòng khảo hào chén trà trong tay bị nắm chặt gắt gao, bên trong trà vẫn còn nguyên, chưa động qua. Lê Cẩm trong lòng cũng thực ca yêu ta si ết độc, hắn tuy rằng không phải người sinh trưởng ở địa phương cổ đại, hắn liền tính không tham gia khoa cử cũng có thể tìm được con đường mưu sinh khác. Nhưng giờ phút này hắn cũng nhịn không được buông chén trà nhìn không chớp mắt tấm bảng hơn 1 mét kia. Đúng rồi hắn khảo hào là bao nhiêu? 132. Lê Cẩm tìm một vòng tâm cũng nhảy lên nhưng hắn còn không có nhìn thấy khảo hào chính mình. Bên kia Trần Tây Nhiên đã bỏ xuống cái ly bắt đầu hoan hô nhảy lên. A Cẩm ta trúng. Trúng A, Lê Cẩm trầm mặc một chút nói. Chúc mừng, Trần Tây Nhiên tiếp theo hoan hô. A Cẩm, ngươi chính là án đầu A, làm sao bình tĩnh như thế? Cách chương.